Mà Thế Đại trở về. Chương 1678, Di Ngôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệp giả liên minh tổng bộ bên ngoài. Phía tây chỗ kia trên đỉnh núi. Dị chủng vương Mộc Diệp cười nhìn lấy nơi xa tràng cảnh. Lấy hắn cấp 10 đỉnh phong đại dị chủng năng lực nhận biết. Có thể dễ như trở bàn tay nhìn đến xa xôi khu vực tình huống. Đã vậy còn quá lâu còn không người lấy máy bay trực thăng thoát đi. Mộc Diệp trong tươi cười mang theo một tia nghiền ngẫm. Tuổi trẻ tuấn Mỹ trên khuôn mặt. Bày biện ra tia tia lạnh lẻo cảm giác. Là toàn viên trung sinh tử không biết sợ. Vẫn là trong này cất giấu một cái cẩn thận cùng cực cao nhân. Dứt lời. Mộc Diệp nhẹ nhàng đánh một cái búng tay. Nhất thời một trận gào thét cuồng phong theo trên không nhanh chóng xuống. Xoạt. Cuồng phong mang theo dãy núi chi đỉnh phía trên tuyết hoa tứ tán. Nương theo lấy một tiếng sấm rền giống như khủng bố tiếng gào thét. Đó là một cái thân thể to lớn phi hành zombie. Cấp bậc không biết vì mấy cái. Đây là một cái đang phi hành zombie bên trong thường thấy nhất một loại. Zombie chim. Nhưng hình dạng sớm đã không còn trước kia nhân loại trong ấn tượng zombie thú. Nó trên thân thể không ánh sáng trơ trọi cho da trắng. Càng không có tản ra tử khí thi hình dáng. Mà chính là toàn thân trên dưới bao trùm lấy màu đen vũ mao. Tuy nhiên so với bình thường loài chim tới nói những thứ này vũ mao rất thưa thớt. Nhưng ở zombie chim bên trong tuyệt đối đã tính toán rất nhiều. Chính đến gần vô hạn tránh thức loài chim. Nó hình thể to lớn. Như nếu không phải cái kia một đôi giày đặc đồng tử. Chỉ sợ bay trên trời cao còn sẽ bị người ngộ nhận là một cái bản nguyên điểu thú. Cái này zombie chim tại nhanh chóng hạ xuống về sau. Liền an tĩnh đợi sau lưng Mộc Diệp. Hiển nhiên đã bị Mộc Diệp một mực khống chế. Mộc Diệp không có đi nhìn sau lưng cái này zombie chim. Hắn khóe môi ngoác ngoác. Thật không nghĩ tới thân thủ chôn vùi Mộc Thiên tương lai. Lại có thể mang đến cho ta cường đại như vậy chiến lược. Lượng lớn zombie đại quân thật là làm cho ta đả khai nhãn giới. Bất quá, nói Mộc Diệp hai mắt nhíu lại. Phương Nam nơi chôn xương. Vì thần bí gì gia tộc người sẽ cho chỗ đó lên dạng này một cái tên. Cái kia Bạch Yêu lại là làm sao kết luận zombie vương lại là Mộc Thiên. Người Bạch gia tựa hồ biết rất nhiều ta không biết sự tình a. Suy nghĩ bên trong Mộc Diệp ánh mắt dần dần âm trầm. Hắn chậm rãi quay người. Giống như cười mà không phải cười nhìn lấy cái kia zombie chim. Đi, để trên trời những cái kia zombie theo liệp giả liên minh tổng bộ phía trên xâm chiếm. Quảng cáo, xoạt, zombie chim hai cánh mở ra. Rất nhanh liền bay lên không trung. Rất nhanh Mộc Diệp trước mắt đỉnh một ngọn núi đầu chỗ. Kết bè kết đội phi hành zombie như vậy thẳng tắp đánh xuống. Bọn họ tựa như là từng viên từ trên cao phóng tới cự hình đạn pháo. Hướng về trụ sở liên minh chỗ đang không ngừng oanh tạc. Liệp giả liên minh tổng bộ kiến thiết tại ngọn núi nội bộ. Đem cả tòa núi đều đả thông thành một tầng lại một tầng thông đạo. Bên trong bốn phương thông suốt. Đã trở thành một tòa bên trong móc sạch hòn non bộ. Những cái kia phi hành zombie lớn như thế biên độ oanh kích. Rất nhanh nội bộ liền bắt đầu kịch liệt chấn động, theo tầng cao nhất chỗ dần dần sụp đổ. Đợi tại tổng bộ trung tâm khu vực Giang Lăng Hiên mấy người cũng cảm nhận được cỗ này chấn động. Một tên công tác nhân viên tay mắt lanh lẹ, không ngừng điều động không trung giám sát, nhưng rất nhanh liền phát hiện giám sát hết thảy mất linh. Cắt ra cảm ứng, Giang Lăng Hiên hỏi, toàn bộ đoạn, người kia lo lắng trả lời. Nhưng phàm là phần ngoài đỉnh núi giám sát đều mất linh. Trong tầng thứ nhất bộ giám sát tại số lớn mất khống chế. Đồng thời còn đang kéo dài hướng về tầng thứ hai lan tràn. Đây là có chuyện gì? Một người hoảng hốt lên tiếng. Phi hành zombie, Giang Lăng Hiên sắc mặt trắng bệch, cười khổ nói. Quả nhiên có phi hành zombie, mà lại đã bắt đầu theo chỗ cao công phá toàn bộ tổng bộ. Tất cả mọi người mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Chỉ có một tên công tác nhân viên phát giác được không đúng. Quay đầu nhìn qua Giang Lăng Hiên nói. Không đúng, liệp giả liên minh tổng bộ xây dựng ở cả ngọn núi bên trong. Sự kiện này chỉ có cực ít người biết. chớ nói chi là càng lên cao tầng chỗ càng là cấm địa. Đại bộ phận có thể đi vào tổng bộ liệp giả cũng chỉ biết là chân núi mấy tầng mà thôi. Có thể những thứ này phi hành zombie tới thì theo tầng cao nhất va chạm. Bọn họ làm sao biết chỗ nào có thể phá tan? Cho dù là zombie, lợi hại hơn nữa zombie, cũng không có khả năng đi đụng một ngọn núi sơn phong a, vẫn là thẳng đứng đụng. Liên tiếp mấy cái nghi hỏi ra lời, nhất thời mâu thuẫn trùng điệp, cũng để cho lâm vào gấp hình dáng bên trong mọi người giật mình hoàn hồn. Đám này zombie, hoặc là nói khống chế đám này zombie dị chủng, hiển nhiên đối bọn hắn liệp giả liên minh tổng bộ nội bộ cấu tạo như lòng bàn tay, đó căn bản không thích hợp. Giang Lăng Hiên càng là đồng tử kịch liệt co vào. Có người dò dỉ tin tức, vẫn là liệp giả liên minh bên trong cao tầng, hoặc là đỉnh cấp liệp giả. Lúc này Hà Bồi Nguyên mở miệng yếu ớt, cái kia giả vương chi bạo quân là làm sao biết liệp giả liên minh cửa ra vào, còn chính xác tìm tới ta chỗ ở phòng nghỉ. Hiện trường tĩnh mịch một mảnh, tất cả mọi người lâm vào một loại nào đó đáng sợ phỏng đoán bên trong. Mà lúc này chấn động cũng càng lúc càng lớn, chiến lực thấp người đã bắt đầu không cách nào đứng vững. Những cái kia phi hành zombie đã phá vỡ một tầng lại một tầng, trực tiếp những người này chỗ địa phương. Hà Bồi Nguyên nhìn về phía bên cạnh Bạch Duẫn Nhi, cười khổ nói, ngươi nhìn, ta sợ là phải chết ở chỗ này. Ngươi như nhớ lúc trước đồng hành mấy ngày tình cũ, liền giúp ta cho nhi tử ta truyền một lời đi, để hắn rõ ràng biết ta nguyên nhân cái chết. Bạch Duẫn Nhi nhíu chân mày, ngươi không dùng ta cứu ngươi ra ngoài. Hà Bồi Nguyên chỉ chung quanh còn lại người, bên ngoài chiến hỏa cũng không yếu, các ngươi hai cái chỉ sợ chỉ có thể cứu một người ra ngoài. Nếu như cứu ta, như vậy ta lúc tuổi già liền đem sống ở áy náy cùng trong thống khổ, cho nên ta quyết định cùng bọn họ cùng một chỗ chết ở chỗ này. Lần này nói để hiện trường người đều cảm thán không thôi. Cũng tại một khắc cuối cùng minh bạch thời khắc sinh tử lựa chọn từ bỏ sinh ra nhiều khó khăn, mà Hà Bồi Nguyên quyết định thực sự khiến người ta sợ hãi thán phục. Quảng cáo, à đúng, ngay sau đó Hà Bồi Nguyên lại nghĩ tới cái gì? Nói, thuận tiện để cho con của ta tử tới thay thế liệp giả liên minh trưởng lão vị trí. Thần bí gia tộc vẫn là cần phải có người áp chế. Trung lập liệp giả liên minh chính thích hợp chúng ta nhất tộc người. Được, Bạch Duẫn Nhi ứng tiếng nói. Bạch Vũ tâm tình rất phức tạp. Chuyến này để hắn nhìn đến rất nhiều tại Bạch gia căn bản không có khả năng nhìn thấy sự tình. Cũng để cho hắn lâu dài thành lập mà lên khái niệm làm cải biến. Bạch đại tiểu thư, Giang Lăng Hiên cũng vào lúc này mở miệng. Hắn một bên giơ lên để đó không dùng thời gian rất lâu vũ khí, một bên cười nhạt nói, có thể hay không hỗ trợ cho ta bên ngoài làm nhiệm vụ đệ đệ, còn có không thế nào phản ứng muội muội ta chuyển lời. Bạch Duẫn Nhi y nguyên thần sắc bình thản, nhưng lại không chút do dự gật đầu. Ngươi nói, đệ đệ ta gọi Giang Lăng Thiên, có cái hợp tác gọi Bát Nguyệt, không muốn tìm nhầm người, ngươi giúp ta nói cho hắn biết. Muốn thăng lên đỉnh cấp liệp giả tự nghĩ biện pháp. Lão ca không muốn lại tiếp tục lãng phí thời gian. Vân Du Tứ Hải đi. Giang Lăng Hiên nói. Nhớ lại lúc đó chi nhớ. Trên mặt cũng mang theo một tia ấm áp. Muội muội ta gọi Giang Lăng Nhược. Là nanh sói chiến đoàn hắc mang chiến đội hiện nhâm đội trưởng. Ngươi nói cho nàng không dùng trốn tránh ta. Sớm một chút cùng đệ đệ trùng phùng đi. Ta về sau cũng không tiếp tục quan tâm nàng sự tình. Lời nói này để Bạch Duẫn Nhi trầm mặc thật lâu. Thẳng đến chấn động đã lớn đến tầng này bốn vách tường cũng bắt đầu băng liệt. Thẳng đến những người trước mắt này đều đã giơ lên vũ khí theo xuất khẩu giết ra ngoài. Nàng vẫn như cũ đứng tại chỗ cũ. Tâm tình phức tạp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.